Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679 Hoàng đế băng hà. Trước mắt biến hóa làm ở đây tất cả mọi người sợ tới mức sững sờ ở nơi đó, sao lại thế này? Hoàng đế cũng ở Trinh Lăng qua đi, dãy dụa bò dậy quát hỏi, phụ hoàng không cần lo lắng. Chỉ là biến thiên mà thôi. Nhi thần này liền sai người điểm thượng ngọn nến, thái tử vội nói, không. Trước đem rượu cấp Trấn Tây Vương phi rót hết, hoàng đế lại kêu to, nữ nhân này bất tử, chậm chết không nhắm mắt, là, ầm ầm ầm, thái tử giọng nói còn không có rơi xuống. Lại một trận tia chớp bí mật mang theo sấm sét cuồn cuộn mà đến. Bên ngoài xôn xao bắt đầu trời mưa, nội thị nhóm luống cuống tay chân cầm mồi lửa tiến vào châm nến. Chính là mỗi khi ngọn nến mới vừa bị bậc lửa, liền một trận gió thổi tới, đem kia một đóa mỏng manh ngọn lửa cấp thổi tắt, thái tử thừa dịp tia chớp bổ tới cơ hội thấy rõ con đường phía trước, hắn lập tức lại đối mọi người nháy mắt, những người đó một phen đè lại Tô Nhiễm cùng Lý Nhị, Trấn Tây Vương phi. Ngài thỉnh lên đường đi. Ngài yên tâm, ngài đi rồi, phụ hoàng nhất định sẽ cho ngài truy phong. Đến nỗi Trấn Tây Vương còn có ngài con cái, cùng với hai vị Tô đại nhân, bọn họ là trong triều lương đống, cũng đều sẽ bị ủy lấy trọng trách, thái tử khinh thanh tế ngữ nói. Trên tay động tác lại là lưu loát thật sự. Trực tiếp liền đem chén rượu đưa đến Tô Nhiễm bên miệng, lúc này một con hữu lực bàn tay đột nhiên vươn tới, một phen đem hắn cánh tay cấp chặt chẽ nắm lấy. Thái tử muốn tránh thoát, lại phát hiện cái tay kia trưởng liền cùng đem hắn cánh tay cấp hạn tại chỗ, dường như kêu hắn căn bản không thể động đậy. Trấn Tây Vương, người quả thực muốn tạo phản sao? Liền tính đen như mực thấy không rõ. Thái tử cũng biết ngăn trở người của hắn là ai, Lý Nhị trầm thấp thanh âm ngay sau đó vang lên. Vi thần chỉ là tưởng nói cho thái tử điện hạ, đệ nhất ly rượu vẫn là làm vi thần uống trước đi. Trấn Tây Vương ngươi chớ có kéo dài thời gian, hiện tại ai không biết, các ngươi mọi người người tâm phúc đều là vương phi. Chỉ cần nàng còn sống, các ngươi đều sẽ mặc cho nàng bài bố, cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Hiện tại cô cái thứ nhất muốn giết nhất định là nàng. Thái tử cười khẽ, cho nên Trấn Tây Vương ngươi nếu không nghĩ làm ngươi nhi nữ còn có thân tộc đều chịu liên lụy nói. Tốt nhất hiện tại liền buông tay, hắn buổi nói chuyện nói xong. Gắt gao nắm hắn cánh tay bàn tay quả nhiên buông lỏng ra, thái tử khóe môi một câu. Hắn lại muốn đem cái ly rượu đào tiến Tô Nhiễm trong miệng đi, vừa vặn lúc này. Một cái tiểu thái giám vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, hoàng thượng. Khâm thiên giám giam chính Ngô phu nhân đã tới. Nàng nói nàng vừa rồi quan sát hiện tượng thiên văn, phát hiện tiểu hoàng tôn gặp nạn. Người nói cái gì, mới vừa nằm xuống đi, hoàng đế nghe được lời này. Lại đột nhiên một chút ngồi dậy, hắn thức dậy quá mãnh. Không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Người cũng dồn dập ho khan lên, thái tử thừa dịp cơ hội này. Nhất cử đem rượu đảo vào Tô Nhiễm trong miệng, mau. Đi xem An Bình Vương thế nào. Đem không chén rượu ném trở về. Hắn hô nhỏ, một mặt. Hắn lại kêu to, viên ngô giam trình yết kiến. Là, tiểu thái giám vội vàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát. Bên ngoài xôn xao hạ mưa to. Tia chớp cùng tiếng sấm còn ở tiếp tục. Sắc trời lại cũng dần dần trở nên trong sáng không ít, Nguyệt tỷ nhi đỉnh mưa to đi vào điện tới. Trên người lại một chút đều không có dính ướt dấu vết, nàng chậm rãi bước đi đến gần trước mặt. Hai mắt liền thẳng lăng lăng theo dõi nằm ở long sàng thượng hoàng đế. Cùng với đã là trở lại đầu giường đứng thẳng thái tử, các ngươi lại làm ác, nàng đạm thanh. Nói, hoàng đế lại một trận mãnh liệt ho khan. Thái tử còn lại là sắc mặt mãnh trầm, ngô giam chính, ngươi làm càn, cô cùng phụ hoàng làm chính là vì nước vì dân đại sự. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích chúng ta? Rốt cuộc là vì nước vì dân, vẫn là vì các ngươi trong lòng về điểm này ích kỷ sao sao? Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, Nguyệt tỷ nhi thong thả ung dung đáp lại, nàng thẳng thắn. lời nói lại đâm vào thái tử cùng hoàng đế hai người sắc mặt phát thanh, lúc này. Đi xem xét tiểu hoàng tôn người cũng đã trở lại, khởi bẩm hoàng thượng. Khởi bẩm thái tử điện hạ, An Bình Vương đột nhiên hôn mê, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Thái tử phi đã sai người đi thỉnh thái y. Thái tử nghe được lời này, hắn sắc mặt tức khắc đen như mực trở nên dị thường khó coi. Cùng lúc đó, hắn nghiêm trọng cũng nhanh chóng xẹt qua một tia hối hận. Mà liền ở hắn chạy thần thời điểm, hắn bên người oa một tiếng. Hoàng đế bị tin tức này đã kích tới rồi, lại là nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi tới, phụ hoàng. Thái tử tức khắc không kịp quản nhi tử. Hắn chạy nhanh xoay người đỡ lên hoàng đế, một bên thái giám nhỏ giọng hỏi. Thái tử điện hạ, hiện tại có không muốn truyền thiên điện chư vị đại nhân lại đây? Truyền, thái tử lập tức gật đầu, hoàng đế thân thể vốn là đã thật không tốt. Hiện tại này một búng máu nhổ ra, cũng liền biểu thị hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu cái kia trong lòng họa lớn đã bị diệt trừ. Hắn cũng là có thể yên tâm làm mặt khác trọng thần tiến vào. Đại gia cùng nhau nghe hoàng đế di mệnh, thái giám chạy nhanh lại đi thiên điện thỉnh những người. Khác thừa dịp cái này không đương, thái tử lại lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt tỷ nhi. Hiện tại, cô cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem tiểu hoàng tôn chữa khỏi. Như vậy cô cũng có thể lưu trấn Tây Vương phi một cái mệnh. Hoặc là, ngươi liền cùng nàng cùng đi chết. Thái tử điện hạ đây là tính toán đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Nguyệt tỷ nhi nghe xong, nàng chỉ là khóe miệng nhẹ xả, đạm nhiên hỏi ra một câu, thái tử cười khẽ, Ngô giam chính ngươi thật sự là trăm ngàn năm không người có thể ra này hữu đại tài. Chính là nếu ngươi đại tài không thể chân chính vì ta sử dụng, kia cô lại vì sao phải vẫn luôn chịu đựng ngươi? Cô tình nguyện muốn một cái ngu dốt mà trung tâm cầu, cũng sẽ không dưỡng một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nói như thế tới, thái tử điện hạ ngươi là tìm được ta thay thế phẩm, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Là Đặng Vân sao, hắn thật là điều ngu dốt mà trung tâm cầu. Chỉ tiếc hắn trị không hết An Bình Vương, cũng không thay đổi được các ngươi gia tộc một thế hệ nam đinh đều phải bị toàn bộ cắn. Nuốt vận mệnh, cái này vận mệnh là thái tử nhất không vui nghe người ta nhắc tới sự. Kết quả Nguyệt tỷ nhi tiến vào sau, mỗi một câu đều nhắm thẳng hắn ngực thượng chọc dao nhỏ. Hiện tại trực tiếp chính là vèo vèo vèo liền chọc vài dao nhỏ đi lên. Thái tử đau đến mặt đều trắng, thái tử khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một mặt cười. Ngô giam chính ngươi cũng không tránh khỏi quá tự phụ điểm. Mặc dù hắn một người không được, kia hai người, ba người đâu, mỗi người đều phát huy ra một chút lực lượng. Tập kết lên, kia lực lượng cũng sẽ không nhỏ, nghe được lời này. Nguyệt tỷ nhi chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, thái tử bị ánh mắt của nàng xem đến trong lòng thực không được tự. Nhiên, ngươi cười cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi, các ngươi thật đúng là đời đời đều một cái dạng. Chỉ tiếc, loại chuyện này nhưng chỉ lần này thôi. Lần này các ngươi sẽ không thành công, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh trả lời, thái tử trên trán băng tuôn ra một cây gân xanh, phải không, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ hảo. Hảo a, rửa mắt mong chờ, Nguyệt tỷ nhi gật đầu, lập tức thối lui đến một bên ở Tô Nhiễm bên người chạm hảo, ngay sau đó. Liền thấy vừa mới thối lui chúng thần lại vội vàng đuổi trở về. Hoàng hậu đầu tàu gương mẫu. Nàng hồng hốc mắt bổ nhào vào hoàng đế trước mặt, đừng nhìn đến trên mặt đất kia một bãi vết máu thời điểm. Nàng nước mắt liền rơi xuống, chớ khóc, chẫm cuộc đời này tâm nguyện đã xong, liền tính hiện tại đi cũng không hề tiếc nuối. Ngươi không cần vì chẫm thương tâm, an tâm dưỡng thân, về sau tiếp tục phụ tá thái tử mới nhất quan trọng, hoàng đế nhẹ nhàng nắm tay nàng. Thấp giọng khuyên nàng, khuyên xong rồi hoàng hậu. Hắn lại quay đầu, gian nan đối đã quỳ xuống chúng thần tuyên bố, chẫm đại nạn đã đến, nhiên có thể chấp trường thiên hạ 20 năm, nhìn quốc lực phát triển không ngừng, thiên hạ bá tánh cũng nhật tử càng ngày càng tốt, chẫm với tâm đủ rồi, chờ chẫm sau khi chết, chư vị ái khanh cần phải muốn như phụ tá trẫm giống nhau phụ tá thái tử. Lớn mạnh ta Nhật Nguyệt Vương triều thanh thế, làm lê dân ba tánh quá thượng càng tốt nhật tử. Thần lĩnh mệnh, chúng thần sôi nổi dập đầu hẳn là, hoàng đế vừa lòng gật đầu. Lại đưa tới sử quan, nhớ, trẫm hôm nay băng hà, nghĩ truyền ngôi cho thái tử, lấy tráng ta Nhật Nguyệt Vương triều, thiên thu vạn đại, là, sử quan lập tức đề bút, múa bút thành văn, chờ sử quan đem những lời này ghi nhớ. Lại chủ động cấp hoàng đế niệm một lần, hoàng đế lại vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi nhắm lại mắt phụ hoàng. Phụ hoàng, thái tử thấy thế, hắn vội nhẹ nhàng kêu vài thanh, chính là hoàng đế cũng đã một chút phản ứng đều không có, một bên lão thái giám duỗi tay thử một chút. Tức khắc sắc mặt đại biến, hoàng thượng băng hà. Hắn kêu to, thê lương tiếng nói bén nhọn vô cùng, nhanh chóng xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngói. Chiều bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi, hoàng thượng. Hoàng hậu tức khắc khóc đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chúng thần cũng rất là kinh hãi. Bọn họ sôi nổi quỳ sát đất, cũng đều lên tiếng khóc giống lên, nhưng mà liền ở tiếng khóc muốn đem cả tòa đại điện đều bao phủ. Thời điểm, lại một người vội vội vàng vàng chạy vào. Vị này lại là đương kim thái tử phi vào cửa. Nàng không quan tâm liền nhào hướng thái tử, điện hạ, hoàng nhi hắn bắt đầu hộc máu. Người nói cái gì? Thái tử đột nhiên đứng lên, hắn ánh mắt liền hướng Nguyệt tỷ nhi bên kia quét qua đi, chính là. Hắn ánh mắt lại cuối cùng không có định ở Nguyệt tỷ nhi trên người, mà là dừng ở Nguyệt tỷ nhi bên người Tô Nhiễm trên người, ngươi vì cái gì còn hào hào? Dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, hắn lạnh giọng quát hỏi. Hết chương.